Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153, chương 152 tiến hóa hai người ôm hộp rời đi phố đồ cổ. Không có lại đi trước phố địa phương tìm kích thích, nhưng thật ra ở trở về bên hồ phát hiện lạc đơn một con tang thi. Đương Sở Thầm cùng Bạch Hiêu vòng tiến cái kia đường nhỏ thời điểm. Đối phương chính ngồi xổm trên mặt đất không biết cân nhắc cái gì. Xa xa là có thể thấy màu trắng áo thun thượng tảng lớn đỏ sậm vết máu. Cẳng chân thượng có một chỗ huyết nhục mơ hồ dấu cắn. Thầm có thể thấy được cốt cơ hồ là đồng thời hai người đều lưu loát móc ra trên người súng lục. Mở ra chốt bảo hiểm lên đạn, liền mạch lưu loát. Cho dù còn kẹp hộp đều không có ảnh hưởng trên tay tốc độ, chỉ là khả năng bởi vì ly đến khoảng cách khá xa nguyên nhân, đối phương tựa hồ cũng không có ý thức được bọn họ tồn tại. Như cụ cúi đầu một chút bận rộn chính mình sự tình, như vậy xem Sở Thầm ngược lại không vội. Mà đến gần một thương đem đối phương giải quyết, hắn nhẹ nhàng túm túm Bạch Hiêu cổ tay áo, xác định đối phương nhìn chính mình. Liền không tiếng động dùng khẩu hình nói, ngươi đề phòng. Ta thực nghiệm một chút, nói đem súng lục thu hảo. Ngồi xổm xuống nhặt tảng đá, một cái phủi tay đem hòn đá đánh tới ly tang thi cách đó không xa trên tường. Nhìn ra khoảng cách đối phương đại khái còn có 1 mét tả hữu bộ dáng, kia tang thi một đốn. Chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng sườn phía sau. Hai người đứng ở tại chỗ không có tránh né, nếu này chỉ tang thi còn có thị giác nói, khóe mắt dư quang đủ để phát hiện bọn họ thân ảnh. Chỉ là đối phương nhìn chằm chằm kia chỗ góc tường thời gian rất lâu. Như là hoang mang cái gì đều có địa phương như thế nào sẽ phát ra tiếng giống nhau. Một lát sau thế nhưng lại đem đầu xoay trở về, Sở Thầm yên lặng ở trong lòng đem thị giác này một. Lựa chọn vẽ cái xoa. Tiếp theo hắn chuẩn bị tháo xuống trên tay bao tay ném qua đi. Lại bị Bạch Hiêu ngăn cản xuống dưới. Làm cho hắn mặt tháo xuống chính mình bao tay đưa cho hắn, cũng không có cảm thấy có cái gì khác. Nhau Sở Thầm trừ trừ khóe miệng khó hiểu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cuối cùng ở Bạch Hiêu kiên trì hạ, tiếp nhận bao tay tinh chuẩn đem nó lại lần nữa ném tới lần trước đá đánh tới góc tường biên, bao. Tay là Bạch Hiêu cố ý tìm khinh bạc mang tường kép phòng hộ tài chất sở chế. Rơi xuống đất thanh âm không lớn cũng không nhỏ. Đối lập khởi vừa rồi đá thanh càng thêm nặng nề. Người bình thường nếu không chú ý thực dễ dàng xem nhẹ rớt, nhưng là lần này tang thi quay đầu lại. Biên độ lại so với phía trước lớn gấp đôi. Cơ hồ là quay đầu lại nháy mắt liền mở ra miệng rộng trực tiếp nhào hướng góc tường bao tay chỗ. Tiếp theo như là rốt cuộc ý thức được bọn họ tồn tại giống nhau dã thú cúi đầu vọt mạnh hướng hai. Người, bị Bạch Hiêu giơ tay một thương giải quyết ở nửa đường, đợi một hồi xác định đối phương không còn có. Động tĩnh, hai người mới tiến lên đi kiểm tra, bởi vì Bạch Hiêu hy sinh một bàn tay bộ duyên cớ. Sở Thầm tự giác mau đối phương nửa bước. Dành trước ngăn ở trước mặt hắn đến gần đã bị giết chết tang thi, lần này biến thành tang thi trước. Đối tượng là cái người thanh niên, ăn mặc áo thun cùng vận động quần đùi, mắt thường có thể thấy được ngoại thương chỉ có cẳng chân thượng dấu cắn. Cùng phía trước bọn họ gặp qua cái kia ở mặt tiền cửa hàng chết đi tang thi giống nhau. Bọn họ đôi mắt đều biến thành cá chết dạng hôi màu xanh lá. Màu đen đồng tử đạm chỉ còn lại có một chút màu lót. Khoang miệng trung sinh ra không thuộc về nhân loại sắc nhọn răng nanh. Chỉ là so với phía trước lão nhân cơ hồ sở hữu hàm răng đều đã tiến hóa hoàn thành. Một trương miệng trở nên giống như thực nhân ngư giống nhau vũ khí sắc bén, liền vừa rồi xem. Kích phát bọn họ điều kiện là thanh âm hòa khí vị, Sở Thầm thu hồi đùa nghịch thi thể tay diều. Đứng lên nói, Bạch Hiêu gật đầu bổ sung nói, phạm vi hiện tại hẳn là còn trên cơ thể người tiếp thu. Trong phạm vi, nhưng là ở săn thực phương diện đã xuất hiện tiến hóa, đích xác. Bằng không chỉ bằng nhân loại hàm răng muốn giảo phá ra đều yêu cầu nhất định lực đạo cùng góc độ. Rốt cuộc trải qua mấy vạn năm tiến hóa nhân loại hàm răng sớm đã thoái hóa. cũng không thích hợp xé rách thịt tươi. Nhưng là hiện tại không biết tên virus, làm này đó tang thi tiến hóa ra răng nanh. Đại đại đề cao đối phương lây bệnh cùng ăn cơm hiệu suất, tuy rằng không ôm bọn họ không hề tiến hóa hy vọng, nhưng là cứ như vậy tốc độ, nhân loại sinh cơ không dung lạc quan. Sở thầm thử nghĩ một chút, tang thi nếu đem khứu giác cùng thính giác cùng với tốc độ đều tiến hóa đổ phi người trình độ, không có tảng lớn vai chính quang hoàn, nhân loại cơ bản cũng chỉ có diệt sạch một cái lựa chọn, chúng nó ở tiến hóa. Có lẽ nhân loại đồng dạng cũng ở, nghe này, sở thầm không khỏi quay đầu nhìn về phía đối phương, nói thật hiện tại là một cái miêu yêu, ở nhân loại phương diện không có gì tham khảo giá trị. Nhưng là từ Bạch Hiêu trong miệng nói ra liền nhất định có đối phương căn cứ, đối tượng sở thầm. Giảo hào mắt phượng trung đơn thuần nghi vấn ánh mắt, Bạch Hiêu bất động thanh sắc thu hồi chính mình vừa rồi định ở đối phương sườn mặt tầm mắt. Nhẹ giọng nói, trở về nói, tỉ mỉ, xem ra hẳn là tương đối phức tạp. Sở thầm không có gì dị nghị gật đầu nói tốt, thuận tiện đem ném xuống đất bao tay nhặt trở về, kiểm tra không có tổn hại cùng vết máu sau trả lại cho Bạch Hiêu, lúc sau về nhà dọc theo đường đi. Tuy rằng không thể so tới khi thuận lợi, nhưng cũng may Bạch Hiêu kỹ thuật lái xe không tồi, tránh thoát mấy khởi tai nạn xe cộ cùng người đi đường. Mới đuổi ở thiên sắt hắc khi về tới tiểu khu, không biết có phải hay không thiên mau hắc duyên cớ. Trên đường lắc lư truy đuổi bóng người dần dần nhiều lên. Chợt vừa thấy qua đi đều phân không rõ rốt cuộc là tang thi vẫn là người sống, liên tiểu khu chung. Cũng không khỏi nhiều ra mấy cái muốn giải quyết tang thi. Nương hoàng hôn không hiểu rõ lắm tích ánh nắng. Sở thầm tránh ở đơn mặt sau cửa sổ cho từ phòng an ninh nội ra tới tang thi một thương. Cũng may bọn họ trước cửa tạm thời còn không có mấy thứ này, làm cho bọn họ thuận lợi vào tiểu viện nội, đường gara cửa cuốn ở xe sau đóng cửa. Sở thầm mới nằm liệt trên xe nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn duy trì tinh thần độ cao đề phòng quả thực không cần quá mệt mỏi. Bạch Hiêu đem xe tắt, lửa cũng không vội vã xuống xe. Xem bên cạnh người hãm đang ngồi ghế lười biếng bộ dáng khẽ cười nói, mệt mỏi. Ân, có điểm, bất quá lúc sau mấy ngày phòng trừng liền ra không được môn đi, sở thầm nghĩ đến vừa rồi thấy tình huống, đem vẫn luôn thúc ở trong áo khoác tóc dài lưu ra tới. Dựa vào cửa xe suy đoán nói, là, lúc sau mấy ngày sẽ đại loạn, ra ngoài nguy hiểm khá lớn. Ngươi còn có cái gì đồ vật yêu cầu mua sao? Đã không có, tả ý tư cũng là mấy ngày nay tận lực ở phòng trong không ra khỏi cửa. Tốt nhất chúng ta còn có thể suy xét một chút nếu lúc sau ra ngoài gặp được tang thi đàn nên như thế nào ứng đối, sở thầm ngưng trọng nói, rốt cuộc sống hôm nay loại này lượng cấp tang thi đàn sợ là sẽ ở lúc sau phi thường thường thấy, nếu chỉ là đơn thuần tránh né hiển nhiên không phải biện pháp. Tốt nhất có thể tại đây phía trước nghĩ nhiều chút đối sách. Chuẩn bị một ít vũ khí gì đó, hảo, đừng ngồi vào nhà đi, đi trên giường nghỉ ngơi, ngươi còn có thể đi sao? Nếu không ta ôm ngươi đi xuống, Bạch Hiêu nói đã mở cửa xe đi rồi đi xuống. Từ biểu tình xem tướng đương nghiêm túc, không có một chút nói giỡn ý tứ, vừa nghe nói ôm. Không biết vì sao? Trong đầu trước tiên liền nhảy ra hắn vẫn là miêu thời điểm đối phương hữu lực cánh tay cùng kiên. Cố ngực, bên tai không ngọn nguồn liền nhiệt lên, không cần. Chỉ là có điểm mệt lại không phải nằm liệt, sở thầm chạy nhanh kéo ra phía chính mình cửa xe. Không hề nghĩ ngợi liền nhảy xuống dưới. Sợ chậm một chút Bạch Hiêu liền thật đem hắn ôm vào đi, không tưởng chân mới vừa đứng yên còn không có tới kịp cất bước. Sở thầm chỉ cảm thấy toàn thân nhũn ra, dưới chân không còn, bên tai nhẹ nhàng phanh một tiếng, tầm nhìn liền đánh cái toàn, nếu không phải Bạch Hiêu kịp thời tiếp được sợ là liền ném tới trên mặt đất từ quần áo trung đào ra. Nỗ lực dẫy dụa tiểu Bạch Miêu, từ ra cửa nhẫn đến bây giờ một chút tâm tư làm Bạch Hiêu nhịn không được đem tiểu ra hỏa từ đầu đến chân vò một lần. Thẳng đến sở thầm cắn ở trên tay kháng nghị mới từ từ nói, xem ra là thật sự mệt mỏi. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, dư lại liền giao cho ta, cảm tạ, sao sao sao sao. Mộc Diệp hơi thoát, Sementer, Cá Lương, còn có đại lão Tiêu Mộc Mộ Mộ Mục Miêu Bạc Hà. Cảm ơn các ngươi tương đương như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.